Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 392, không ao ước đế vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không biết qua bao lâu, Lạc Xuyên chiến đấu có chút nhàm chán lần nữa bị đánh giết, Lạc Xuyên bóng người lại xuất hiện được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên nhìn một chút cách đó không xa tại trong gió tuyết chập chờn Cửu Diệp Kiếm Thảo, làm ra quyết định. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, muốn là chiếu trước mắt tiến độ đến xem, muốn không được bao dài thời gian Cửu Diệp Kiếm Thảo thì ngăn không được bước tiến của hắn. Lạc Xuyên ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, thiên phú khủng bố cũng là có thật nhiều bất đắc dĩ địa phương. Trên thế giới có khiêu chiến ý nghĩa đồ vật thực sự quá ít a, làm Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp thời điểm, nhìn đến Yêu Tử Yên ngay tại bên cạnh hắn. Hờ, lão bản, ngươi không đánh? Yêu Tử Yên theo bản năng hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, có chút mệt mỏi, Yêu Tử Yên hiểu ý, hoàn toàn chính xác, một mực bị đánh giết, không muốn đánh cũng là bình thường. Quảng cáo, ta chơi bao lâu thời gian? Lạc Xuyên hỏi, không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Yêu Tử Yên nghĩ, nói ra, hơn 2 giờ à, Lạc Xuyên nhìn một chút ngoài tiệm. Lúc này đã coi như là buổi sáng 10 phần, ánh sáng mặt trời ngay tại dần dần biến đến rực rỡ. Nếu là thường ngày, khởi nguyên thương thành hiện tại đã ngồi đầy khách hàng. Bất quá bây giờ à, Lạc Xuyên nhìn một chút khởi nguyên thương thành. Thì hắn cùng Yêu Tử Yên hai người. Lại thêm một cái thế giới cây thật sự là quá quạnh quẽ a, mấy ngày nay còn không người tới. Lạc Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước yêu thú hoàng tộc bên trong những người kia không phải đều nói muốn tới khởi nguyên thương thành a, làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi. Nguyên lai là sự tình này a, Yêu Tử Yên cười trả lời. Nguyên bản hư ra ra muốn mang theo những người còn lại cùng nhau tới, bất quá gặp một ít chuyện không thể chậm trễ. Bọn họ biết ta là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, để cho ta về tới trước. Sự tình gì, yêu đế đại nhân, giống như muốn xuất quan. Yêu đế, Lạc Xuyên trước là hơi nghi hoặc một chút, có chút trí nhớ mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng, trên mặt của hắn xuất hiện giật mình thần sắc. Nếu là Lạc Xuyên không có nhớ lầm, hắn cùng yêu thú hoàng tộc đồng hành thời điểm, giống như nghe bọn hắn nói qua. Yêu đế, chính là yêu thú hoàng tộc hiện nay thủ lĩnh. Bởi vì bế quan, đã mấy chục năm chưa từng hiện thân. Đại tế sư chính là bởi vì dạng này, mới tạm thời trưởng quản yêu thú hoàng tộc. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Thế thì là một chuyện tốt, Yêu Tử Yên cười, không nói thêm gì. Ha ha ha, lão bản, ngươi quả nhiên mở tiệm, quảng cáo, bỗng nhiên, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Người đến chính là Bạch Lão. Lạc Xuyên nhàn nhạt trả lời một câu. Ngược lại là Yêu Tử Yên có chút tò mò hỏi, Cơ Vô Hối đâu, Bạch Lão đã theo thượng cổ di tích trở về, như vậy cùng hắn đồng hành Cơ Vô Hối tự nhiên cũng quay về rồi. Đã trở lại Cửu Diệu Thành, vì sao không đến khởi nguyên thương thành, đây mới là Yêu Tử Yên không hiểu địa phương. Bạch Lão cười, nói, bệ hạ cùng ta rời đi thời gian lâu như vậy, tuy nhiên có tả tướng cùng hữu tướng giúp đỡ xử lý chính sự, nhưng là còn góp nhặt không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bệ hạ chính đang bận bịu xử lý những cái kia chồng chất xuống chính sự đâu, hiện tại đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán. Lạc Xuyên lắc đầu, nói, thế nhân cũng biết hoàng đế thân phận tôn quý, chỗ nào minh bạch muốn gánh chịu trách nhiệm. Bạch Lão cùng Yêu Tử Yên sững sờ, cái trước sau khi lấy lại tinh thần cười, đúng như là lão bản nói, bất quá thế nhân đều bị công danh lợi lộc trói buộc, có thể giống lão bản dạng này ẩn thế người thật sự là ít chi lại thiếu. Cách chương.